Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 68, 68, không thể từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna mừng rỡ ra mặt khi nhận được sự đồng ý của Ilio. Nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ buông tay để hắn cùng cô đi đến bên bàn ký tên. Đợi Ilio ngồi xuống ghế, Anna trải tờ đơn bằng phẳng trước mặt hắn. Hắn nhìn đăm đăm vào chữ ký của Alex, tự nhủ bản thân không cần phải lo lắng. Chỉ cần thoát được khỏi chỗ này, hắn nhất định sẽ trả thù cả vốn lẫn lãi, không hề khoan nhượng với Anna nữa. Ilio hít sâu một hơi, cầm lấy bút từ tay Anna, thanh thoát ký tên và điểm chỉ. Anna cười hài lòng đưa cho vệ sĩ cất đi. Cô cho người khui chai rượu mạnh trên bàn, rót thành hai ly, đặt vào bên trong vài viên đá rồi đưa cho Ilio một ly. Cô một ly, hả hê nói. Nào cùng nâng ly chúc mừng ngày anh thoát khỏi con cáo già kia nào. Ilio không cầm ly, im lặng tỏ vẻ phản kháng. Anna nắm lấy bàn tay của Ilio, bắt hắn phải cầm ly. Không quên đe dọa, anh đừng quên con ả kia vẫn trong tay em. Anh trước tiên nên ngoan ngoãn nghe theo lời em. Uống xong thì em sẽ cho người thả cô ta ra ngoài. Ilio nhìn ly rượu. Từ nãy tới giờ hắn luôn quan sát kỹ từng hành động của Anna. Chắc rằng cô ta không sử dụng thủ thuật thêm thứ gì kỳ lạ vào rượu nên cũng mang theo tâm lý nhắm mắt đưa chân uống. Alex nhìn Ilio uống rượu, trong lòng bất an, cô nghi ngờ rượu bị Anna giở trò. Muốn ngăn Ilio nhưng giờ cô không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn hắn nuốt xuống từng ngụm tới khi cái ly cạn đáy chỉ còn lại những viên đá. Trong ly, Ilio đặt mạnh cái ly xuống bàn, lạnh lùng nói, được chưa, thả Alex ra, còn nữa, tôi muốn chính mắt mình xác minh là Alex được thả ra an toàn. Không, hãy để tôi gặp Alex. Trong lòng Alex hốt hoảng, cô tuyệt đối không muốn gặp Ilio lúc này. Cô không có tự tin mình sẽ diễn xuất ổn thỏa trước mặt Ilio. May sao Anna cũng không đồng ý với Ilio. Từ từ đã, anh gấp gáp làm gì? Có một thứ em muốn anh làm trước. Làm xong điều này nữa, em sẽ thật sự thả cô ta ra. Anna, Ilio cao giọng phẫn nộ. Muốn chồm dây nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng trấn áp hắn ngồi lại trên ghế. Anna hất cằm bảo vệ sĩ mang Ilio đi theo cô. Bọn họ tiến vào phòng ngủ của phòng tổng thống. Vừa bước chân vào, một hương ngọt ngọt đã xộc vào mũi Ilio khiến hắn nhăn mặt ắt xì vài cái. Cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến. Đột nhiên Ilio cảm thấy tay chân như bị rút đi sức lực. Những tên vệ sĩ nhanh chóng ném hắn lên giường rồi bỏ đi ra ngoài. Ilio có hơi quay cuồng trong thứ hương thơm nồng gay mũi nhưng lại rất lôi cuốn khiến người ta cứ muốn hít thật sâu. Khoảnh khắc hít vào, cơ thể trở nên nóng ran, dạo dực, bứt rứt nhường như không còn nhận thức đến thế giới xung quanh. Trong lúc Ilio còn đang trong cơn choáng váng ngây ngất khó hiểu thì hai tay đã bị khóa lại. Ilio đưa đôi mắt không còn mấy tỉnh táo nhìn người đang ngồi đè trên người mình. Là Anna với váy áo bị kéo lộ bờ vai mảnh rẻ với xương vai xanh gợi cảm và bờ ngực căng tròn. Ánh mắt mê đắm vươn người tới muốn hôn Ilio. Thuốc trong người Ilio đột nhiên bị đẩy lùi. Hắn thanh tỉnh trở lại. Dùng hai tay đã bị khóa cứng đẩy mạnh Anna bật ngửa về phía sau. Phẫn nộ mắng người. Con đi, ếm kia. Cút ra xa tao, chẳng rõ vì tức giận hay vì ca một trên thích bởi thuốc. Cả người Anna đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm một cách mãnh liệt về phía Ilio. Cô ta bước xuống với lấy chiếc lọ nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh. Xịt thẳng vào người Ilio vài lần, HM muốn trỗi dậy như sóng thần trong người Ilio nhưng đồng thời cũng rút hết toàn bộ sức lực của hắn. Nhiệt độ thân thể hun hắn đỏ cả mắt. Thân thể hắn chỉ có duy nhất một khát cầu được cùng một cơ thể khác hòa tan với nhau. Nhưng sự tỉnh táo còn sót lại của Ilio khiến hắn vẫn một mực chống cự lại những cái vuốt ve mang đến từng đợt cây ết không ái cảm nhỏ. Biến ngay, giọng hắn khàn đặc run rẩy, chẳng rõ đang tức giận nay van xin. Alice, chỉ cần chấp nhận em sẽ thả cô ta ra. Ilio lắc đầu ngay lập tức. Không. Không thể. Cái này khác hẳn với ký tên trên giấy ly hôn. Kinh nghiệm từ cha mẹ hắn nói cho hắn biết rõ kết quả của cái đêm này sẽ là cái gì. Hoặc hắn sẽ sống đốn mặt như cha hắn, hoặc là hắn sẽ không bao giờ quay lại được với Alex nữa. Cho nên có chết, hắn cũng muốn dùng toàn bộ sức lực và lý trí của mình ra chống lại cơn khát cầu của bản thân và cái kẻ đang trên người mình. Chống lại cái hôn dụ dỗ tởm lợm kia. Hắn phải bấm mạnh tay để cái đau lấn át đê, ục vọng. Nhưng dần dần lý trí của hắn càng lúc càng yếu đuối trước những cơn đam mê khó cưỡng. Buông ra, tao tuyệt đối không rời bỏ Alex. Alex, Ilio kiên trì chống cự bằng chút lý trí còn sót lại. Anna ngừng lại những cái hôn của mình. Bóp mạnh cằm hắn, cười nhạo nói. Anh có biết từ nãy tới giờ cô ta vẫn nhìn thấy anh qua những chiếc máy quay kia không? Con cáo già đó rõ ràng thích anh nhưng giả vờ không thích rồi gài bẫy em để lên mặt với em rằng anh thích cô ta và chiếm lấy anh từ tay em. Em phải cho cô ta thấy rõ anh thuộc về ai. Ilio nghe thấy Alex có thể nhìn thấy mình. Lý Chia tiếp thêm sức mạnh, càng thêm phản kháng dữ dội hơn nhưng sức lực của hắn không hiểu tại sao lại yếu hơn Anna một bậc. Hắn hồ nghi là do ban nãy hắn uống rượu còn Anna thì không. Dù dãy dụa thế nào cũng bị khống chế trở lại. Hắn nhanh chóng trở nên yếu thế hơn. Hần như tuyệt vọng nhìn vào máy quay nói. Alex, nhắm mắt lại. Đừng nhìn. Xin cô. Đừng nhìn. Alex từ lúc nhìn thấy Ilio quằn quại dãy dụa đã nhắm nghiền mắt. Hai tay cũng nắm chặt từ bao giờ. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau đớn nhưng vẫn không át nổi cơn phẫn nộ tột đỉnh mà cô đang phải cắn răng đè nén bây giờ. Cô phải liều mạng khống chế bản thân phải nhẫn nhịn. Ilio cũng đâu phải thân xử nam. Mây mưa kiểu gì chưa từng kinh qua. Cứ kệ hắn. Sau này hắn sẽ trở thành chồng của Anna hay của ai cũng chẳng liên hệ gì tới cô. Cô chỉ cần giấy mời. Thứ quan trọng nhất với cô là giấy mời. Chỉ có giấy mời. Nhưng khi Ilio cầu xin cô đừng nhìn. Cô đã không thể nhắm mắt làm ngơ nổi nữa. Alex nhanh như cắt bật dậy. Dùng một đòi cùi trỏ thúc thẳng lên trời đánh vào cằm tên vệ sĩ đứng bên cạnh. Tên vệ sĩ thậm chí còn không nhận thức được điều gì kể cả cơn đau khi một cái răng của mình văng đi đã bị Alex nắm đầu kéo mạnh xuống cùng một. Nhịp với lúc cô giật đầu gối vào vùng bụng trên của hắn. Dịch trong dạ dày bay vọt khỏi cổ họng tên đó. Alex tung thêm một đòn đá thẳng chân khiến hắn bay ra xa. Đập lưng xuống sàn, nằm sõng xoài ra đất. Hất đồ đạc ngã vỡ tung tóe. Alex liếc nhanh sang tên vệ sĩ phía xa chạy lại. Cô chống một tay lên thành ghế sofa. Bật người bay qua ghế. Tung một cú đá thẳng chân vào cổ họng hắn. Khiến hắn bật ngược trở lại phía sau và có nguy cơ gãy xương cổ. Chân vừa chạm đất. Alex lập tức nhúng chân. Xoay người trên không. Mượn lực ly tâm. Tung cú đá móc vào cổ kẻ còn lại khiến hắn cũng đo đất nốt. Từng đòn đá của cô đều vào chỗ hiểm nhưng sức lực của nữ giới không bì được với nam giới nên không thể lúc nào cũng một đòn đánh ngất được. Đối thủ, nhưng vẫn có khả năng khiến những vệ sĩ đó khiếp sợ. Không dám xông vào tùy tiện nữa mà bắt đầu dùng bộ đàm gọi thêm người. Alex xem xét tình hình có vẻ bất lợi cho mình. Cô nắm lấy cây đèn đứng bên cạnh. Hất bay chụp đèn, đánh vỡ bóng đèn, cùng lúc cửa phòng bật mở. Thêm vài tên vệ sĩ xuất hiện. Cô đứng giữa phòng, mở rộng hai chân, bàn chân dẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ răng rắc. Hai tay nắm chắc thân đèn, chĩa thẳng đầu bóng đèn vỡ về phía trước. Vào thế đứng cơ bản của kiếm đạo, liếc mắt nhìn những dáng người đang cẩn trọng tiếp cận cô. Và rồi không cần đến chuông hiệu lệnh, tất cả bọn họ đều như được bản năng chiến đấu mách bảo khoảnh khắc lao vào nhau như một cuộc chiến dữ dội nơi sinh tồn hoang dã. Cách chương.